Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, đệ 82 chương. Buổi chiều 6 giờ, Thẩm Hoài đúng giờ đem Dịch Miện đưa về viện điều dưỡng. Cự tuyệt hắn giữ lại, cùng Diệp Thương lại lần nữa hồi chung kinh thị, bất quá đồng hành còn nhiều một con quỷ, Đỗ Ngọc Bình tùy tiện mà nằm ở phía sau tòa. Một đầu hoa dâm đầu tóc chảy vuốt chỉnh chỉnh tê tê. Ăn mặc một thân đơn giản bạch ngực tăng lớn quần cộc. Nếu không xem bên ngoài độ ấm nói, thật đúng là giống nhà ai lão gia tử ra cửa thăm bạn. Đỗ Ngọc Bình hiển nhiên cũng đối Diệp Thương này trong ngoài không đồng nhất thân thể cùng linh. Hôn thực cảm thấy hứng thú, nhưng hắn cũng không có trực tiếp hỏi. Dù sao hắn hiện tại bị bắt vẫn luôn đi theo Thẩm Hoài. Sớm hay muộn là có thể biết được chân tướng, Thẩm Hoài cũng bình tĩnh, hắn cũng không phải đụng tới một cái hai cái, không kém này cái thứ ba. Đỗ Ngọc Bình sau khi chết vẫn luôn ở Vân Thủy Điện ảnh thành. Bên kia địa phương đại, nhưng trên cơ bản 10 ngày nửa tháng cũng chưa nhân ảnh. Đỗ Ngọc Bình nhàn đều bắt đầu cấp mèo hoang giảng tư thản nai kéo phu tư cơ. Bằng không cũng không đến mức tóm được Thiệu Ninh cái kia đoàn phim liền như vậy hưng phấn. Hiện giờ đụng tới Thẩm Hoài cùng Diệp Thương, này không chỉ có thể thấy chính mình, còn có thể cùng chính mình nói chuyện. Đỗ Ngọc Bình liền càng thêm vui vẻ. Vì thế hồi trình này một đường, Đỗ Ngọc Bình đều ở hứng thú bừng bừng mà cùng hai người đối thoại. Có đôi khi quá hưng phấn phiêu ra xe. Thẩm Hoài còn phải đem xe ngừng ở khẩn cấp đường xe chạy chờ một chút hắn phiêu trở về. Nguyên bản một tiếng rưỡi lộ trình, ngạnh sinh sinh chạy đến hai tiếng rưỡi. Trở lại biệt thự, Thẩm Hoài đều khó được cảm thấy có chút mệt mỏi. Đỗ lão gia tử chắp tay sau lưng từ trên xuống dưới phiêu một vòng. Này phòng ở không tồi, cách cục ngay ngắn, ngồi hướng đương vượng đương vận, trạch sau có chỗ dựa, trạch trước có sân phơi. Là khó được tàng phong tụ khí cách cục. Diệp Thương vừa nghe, tức khắc tới hứng thú, ngươi còn sẽ xem phong thủy. Đỗ Ngọc Bình ra vẻ khiêm tốn mà vẫy vẫy tay, lực hiểu, theo Đỗ Ngọc Bình nói, hắn 40 tuổi phía trước đều ở các đoàn phim diễn vai quần chúng. Ngày thường liền chuẩn bị việc vặt duy trì một chút sinh kế. Cái dạng gì công tác đều đã làm, cái dạng gì người đều đánh quá giao tế. Xã hội kinh nghiệm không thể nói không phong phú, này một phen trải qua nói xuống dưới, liền Thẩm Hoài đều nghiêm nghị khởi kính, Đỗ Ngọc Bình đắc ý mà hoảng đầu, chắp tay sau lưng lại phiêu ra phòng, chỉ là không phiêu rất xa, đã bị một cổ thần kỳ lực lượng cấp lôi kéo trụ. Chỉ có thể buồn bực mà vòng quanh Thẩm Hoài phạm vi 5 mét đảo quanh. So với hắn ở Vân Thủy Điện ảnh thành thời điểm còn nghẹn khuất. Rốt cuộc điện ảnh thành tuy rằng không có gì người, nhưng chiếm địa diện tích ở nơi đó, hắn phiêu một ngày đổi thành nhân loại kế bước số, cũng đến có 1-2 vạn bước, có Đỗ Ngọc Bình ở, Diệp Thương liền vô pháp cùng Thẩm Hoài tình trạng ý thiếp. Rốt cuộc lão gia tử đến bảo trì ở Thẩm Hoài 5 mét trong vòng, bay tới thổi đi một không cẩn thận thấy được, Thẩm Hoài lấy quỷ không có cách nào, nhưng thẹn quá thành giận dưới. Chưa chắc sẽ đôi hắn thủ hạ lưu tình, Diệp Thương cũng không phải rất muốn cảm thụ hắn dưới mặt đất quyền anh chàng 10 chiến 10 thắng. Thành tích, loại này thời điểm, hắn liền phá lệ mà tưởng niệm mi tỷ, bởi vì hai người trở về quá muộn, cho nên thẳng đến ngày hôm sau trạng vạng, sở mi ba mới nhìn đến thành viên mới, nàng ánh mắt đảo qua Đỗ Ngọc Bình, hỏi Diệp Thương, đây là có chuyện gì? Diệp Thương bất đắc dĩ mà đem ngày hôm qua phát sinh sự tình nói một lần. Sở mi ba, ngoặc kép, nàng ngẩng đầu, ánh mắt kỳ dị mà nhìn Thẩm Hoài liếc mắt một cái. Nhà mình người đại diện này thể chất cũng là khó được. Thẩm Hoài làm bộ không có nhìn đến, ở cứng nhắc thượng xử lý sự tình. Đỗ Ngọc Bình cũng kinh ngạc mà vây quanh sở mi ba vòng 2 vòng. Hiển nhiên là không nghĩ tới loại này ví dụ thế nhưng không ngừng là Diệp Thương một cái. Diệp Thương thò qua tới, ngươi nhìn ra cái gì? Đỗ Ngọc Bình biểu tình nghiêm túc mà sờ sờ cằm, ân, có điểm lão A, Diệp Thương, ngoặc kép, một người một quỷ đồng thời cảm giác được một cổ lạnh buốt sát khí. Diệp Thương rút chân liền chạy, cái kia, ta đi trước viết ca. Đỗ Ngọc Bình cũng tưởng làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Quay đầu liền phiêu, ai ngờ sau cổ tử thế nhưng bị kéo lấy. Đỗ Ngọc Bình đại kinh thất sắc, hắn đã thói quen bay tới thổi đi, coi người như không có gì. Thình lình bị người nhéo vận mệnh sau cổ tử, tức khắc liền luống cuống. Sở Mi Ba ôn nhu thanh âm từ phía sau truyền đến. Nghe nói cũng là diễn kịch, thuận tiện cho ta đáp cái diễn đi. Đỗ Ngọc Bình, ngoặc kép, Đỗ Ngọc Bình thành thành thật thật mà đi theo Sở Mi Ba đi cách vách phòng. Thẩm Hoài đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có cái có thể chế trụ lão Đỗ, nhưng ngay sau đó, hắn lại có chút lo lắng mà nhìn thoáng qua phía sau. Mi tỷ làm việc, hẳn là có chừng mực, đi, Thẩm Hoài nghĩ nghĩ, lại yên lặng mà thu hồi ánh mắt, đem chính mình lực chú ý tập trung đến cứng nhắc đi lên. Trải qua Diệp Thương cùng Sở Mi Ba, Thẩm Hoài cũng đại khái đoán được quy luật. Đệ nhất, này đó quỷ đều là âm nhạc giới hoặc là diễn nghệ giới người xuất sắc. Thả có mãnh liệt chấp niệm money. Đệ nhị, bọn họ sẽ bị trói buộc ở sinh thời nhất để ý địa phương. Ở gặp được Thẩm Hoài lúc sau, sẽ bị trói buộc ở Thẩm Hoài bên người. Lấy trước mắt tình huống tới xem, tựa hồ là chết thời gian càng ngắn, trói buộc khoảng cách liền càng ngắn. Đệ tam, bọn họ sống lại, là ở đối phương tự sát tử vong sau, mới có thể bị hút vào đối phương trong cơ thể. Tỉ như lúc trước Diệp Thương cùng Sở Sở, đều là từng có hoàn toàn đình chỉ tim đập cùng hô hấp. Sau đó lại lần nữa thức tỉnh, đặc biệt là Diệp Thương, lúc trước là Thẩm Hoài cho hắn làm cấp cứu, lúc ấy hắn toàn thân đều đã lạnh. Đương nhiên, này tam điểm đều là Thẩm Hoài suy đoán, hắn cũng không có cách nào hoàn toàn xác nhận. Thẩm Hoài nhíu mày suy nghĩ một hồi, nhưng là đối với này đó tùy cơ tính quá cường sự kiện. Hắn cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể mặc cho số phận. Cũng may, như vậy siêu tự nhiên sự tình cũng không ai tin tưởng. Bằng không hắn nhưng có đau đầu. Đúng lúc này, Thẩm Hoài di động vang lên. Hắn tiếp điện thoại, phát hiện là mật đường tuyên truyền phương, là nhắc nhở bọn họ ngày mai chính là mật đường đầu bá. Làm Thẩm Hoài nhớ rõ nhắc nhở Sở Mi Ba tuyên truyền. Thẩm Hoài lúc này mới lấy lại tinh thần, lại là như vậy mau liền đến lễ tình nhân. Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên lầu, nhưng ngay sau đó lại nghe được phòng bên cạnh truyền đến niệm lời kịch thanh âm. Yên lặng mà thở dài. Diệp Thương sớm liền chuẩn bị tốt lễ tình nhân kinh hỉ. Thậm chí còn có hậu tục đủ loại hoạt động, nhưng mà năm nay đều ngâm nước nóng. Mặc kệ là 5 mét nội Đỗ Ngọc Bình, vẫn là Sở Mi Ba đệ nhất bộ kịch đầu bá, đều ý nghĩa Thẩm Hoài là không có khả năng cùng hắn đơn độc đi ra ngoài quá lễ tình nhân. Diệp Thương buồn bực mà đem kinh hỉ triệt rớt, sau đó dùng nhất thường quy phương thức, đem lễ vật đưa cho Thẩm Hoài. Đây là hai người xác định quan hệ lúc sau, lần đầu tiên quà lễ tình nhân, Diệp Thương thập phần dụng tâm mà chuẩn bị lễ vật, không nghĩ tới Thẩm Hoài thế nhưng cũng chuẩn bị đáp lễ. Diệp Thương không nhịn xuống hưng phấn, ôm Thẩm Hoài hôn một cái, Thẩm Hoài sửng sốt một chút, lại không có cự tuyệt hắn, ngồi ở một bên trên sofa Đỗ Ngọc Bình, hoa, Sở Mi Ba. Đại kinh tiểu quái, Đỗ Ngọc Bình yên lặng mà ngậm miệng lại. Trải qua ngày hôm qua, hắn đã nhận rõ hiện thực, đại lão chính là đại lão, có thể không chọc liền không cần chọc. Thẩm Hoài sắc mặt có chút ửng đỏ, mắt nhìn thẳng mở ra hình chiếu bình, làm mi tỷ đệ nhất bộ mặt thế tác phẩm, như vậy phô trương vẫn là phải có. Thẩm Hoài ở trên di động thao tác một phen, thực mau liền lộ ra cà chua võng chủ giao diện. Mật đường trên diện rộng poster bị đặt ở trang đầu nhất thấy được địa phương. Poster nhìn tươi mát đáng yêu. Click mở vừa thấy, đã đổi mới 2 tập, nhưng là hội viên còn có thể lại nhiều xem 4 tập. Thẩm Hoài click mở đệ nhất tập, phần mềm tự động nhảy vọt qua phiến đầu khúc, trực tiếp bắt đầu truyền phát tin đệ nhất tập nội dung. nữ chính Mạnh Thi Thi vì bạn tốt ôn nam từ quý tộc cao trung chuyển trường tới rồi công lập cao. Trung, lại không nghĩ rằng nhập học ngày đầu tiên, liền cùng học bá kiêm giáo Thảo Tần Thư nổi lên xung đột. Nàng sinh khí mà cùng ôn nam phun tào, lại không biết ôn nam cũng thích Tần Thư. Đây là điển hình vườn trường thanh xuân luyến ái kịch, 24 tập, mỗi tập 40 phút tả hữu. Đệ nhất tập Sở Mi Ba lên sân khấu ước chừng 7-8 phần chung. Từ vừa ra chàng sủng nịch chôn nhu mà an ủi Mạnh Thi Thi. Đến cuối cùng nghe được Mạnh Thi Thi cùng nàng phun tào Tần Thư. Nàng có trong nháy mắt mất tự nhiên, rồi lại thực mau khôi phục bình thường tiếp tục an ủi Mạnh Thi Thi. Thẩm Hoài xem xong đệ nhất tập, lần đầu tiên hối hận cấp Sở Mi Ba tiếp cái này kịch. Đảo không phải nói Sở Mi Ba diễn không tốt, thật sự là nàng kỹ thuật diễn đạt ở cái này kịch. Thật sự là quá phí phạm của trời, như vậy tinh tế kỹ thuật diễn, nên đặt ở trên màn hình lớn mới thích hợp, cùng nàng so sánh với đoàn phim mặt khác diễn viên kỹ thuật diễn liền có vẻ có chút yếu đi. Đặc biệt là nam nữ vai chính, nữ chính bị Sở Mi Ba mang theo thời điểm còn hảo. Chỉ cần cùng nam chính diễn vai diễn phối hợp, quả thực thảm không nỡ nhìn, Diệp Thương đối loại này cốt truyện không có hứng thú. Xem xong Sở Mi Ba lên sân khấu bộ phận, liền bắt lấy Thẩm Hoài tay bắt đầu phát ngốc. Sở Mi Ba sớm có chuẩn bị tâm lý, sau khi xem xong cái gì cũng chưa nói. Nhưng thật ra Đỗ Ngọc Bình miệng mấp máy một chút, Sở Mi Ba liếc mắt một cái, muốn nói cái gì liền nói đi, Đỗ Ngọc Bình trường ra một hơi. Thoạt nhìn có điểm lòng đầy căm phẫn, ta chính là tưởng nói, hiện tại người nào đều có thể diễn kịch sao? Này hai cái vai chính, rốt cuộc học không học quá biểu diễn, đặc biệt là cái này nam, liền tính không học quá biểu diễn, trên mặt tổng có thể làm biểu tình đi. Nhân ra trúng gió, miệng còn có thể chiêu chiêu đâu. Thẩm Hoài ba người, ngoặc kép, Thẩm Hoài đã sớm kiến thức quá lão Đỗ mắng chửi người khi từ ngữ chi phong phú. Ngăn trở hắn tiếp tục mắng đi xuống, vốn muốn hỏi hỏi Sở Mi Ba có phải hay không muốn tiếp tục xem đi xuống. Nhưng nhìn đến Sở Mi Ba sắc mặt, hắn liền đem vấn đề nuốt xuống đi, hắn mở ra di động. Ta đi trên mạng lục soát một chút đánh giá, Sở Mi Ba ở đoàn phim thời điểm cũng đã ý thức được. Vấn đề này, đánh giá trên mạng đều là kém bình, lúc này đã có chút mặc cho số phận, cũng coi như là ngã một lần khôn hơn một chút. Về sau ở chọn lựa đoàn phim thời điểm muốn càng thêm dụng tâm ni Thẩm Hoài di động trực tiếp. Hợp với hình chiếu bình, nhưng mà mọi người nhìn đến đánh giá lúc sau đều ngây ngẩn cả người. Đu bàn cho điểm, 7.2 xuống chút nữa xem bình luận ngắn, ngao ngao ngao ngao, chúng ta giật bảo hảo xoái nha, nguyên bản chỉ là tưởng tùy tiện xem một tập tống cổ thời gian. Kết quả một không cẩn thận liền sung hội viên, xem xong rồi 6 tập, hảo hảo xem, chính là ôn nam lên sân khấu thời gian quá ít lạp. Nam nữ vai chính kỹ thuật diễn tuy rằng có điểm giới. Nhưng cốt truyện còn tính không có trở ngại, đặc biệt là nữ chủ cùng nữ xứng, cũng quá ngọt đi, ôn nam hảo ôn nhu a. Xem báo trước thời điểm liền rất mong đợi, kết quả kịch bên trong càng mỹ. Tần Thư hảo chán ghét a, đừng tới phá hư chúng ta Thi Thi cùng nam nam cảm tình a. Nam nhân đều là đại móng heo ngao ngao ngao, tam tinh cấp cốt truyện, một tinh cấp ôn nam, thuận tiện. Khi nào ra ôn mạnh cắt bản Thi Thi, không cần thích Tần Thư, nam nam mới là ngươi chân ái. Phi, ôn nam rõ ràng thích nhà của chúng ta giật bảo. Bốn người, ngoặc kép chấm hỏi, Đỗ Ngọc Bình biểu tình có chút ngốc, ta mới đã chết mấy năm, thế giới này biến hóa nhanh như vậy sao? Thẩm Hoài cũng nhất thời không có thể lấy lại tinh thần. Đúng lúc này, hắn lại nhận được mật đường đoàn phim điện thoại. Đối phương hỉ khí dương dương, trên mạng đối với mật đường thảo luận độ rất cao, hiện tại truyền phát tin lượng đã đột phá 5.000 vạn. Chiếu cái này tốc độ đi xuống, thực mau liền sẽ phá 100 triệu, phá 1 tỷ cũng không phải vấn đề. Tiểu Sở chính là chúng ta đại công thần A, Đến lúc đó Thẩm tiên sinh cùng tiểu sở muốn cùng nhau tới tham gia chúng ta khánh công sẽ a. Ngoặc kép, hết chương.